Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị, chương 83, còn bị nàng ta gờ yêu ta ết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai lần ám sát đều nhằm vào ngươi, không biết trong cung trộn lẫn bao nhiêu thích khách. Những điều vừa nãy Tạ Khuynh nói trên đường đến Ngưng Huy cung Cao Tấn đã biết. Bên Thuần Mã Tư đã phong tỏa toàn diện, nên bắt hay không nên bắt đều đã vào thiên lao chờ thẩm vấn. Thích khách trà trộn vào cung đã không phải lần đầu, lúc Cao Tấn mới đăng cơ chưa chấn chỉnh trong ngoài cũng nhiều lần gặp thích khách. Nhưng mục tiêu của thích khách đều là Cao Tấn, hắn tập mãi thành quen, cũng không thèm để ý, nhưng hai lần ám sát quỷ dị này đều nhắm vào Tạ Khuynh, làm Cao Tấn không thể không lo lắng. Tạ Khuynh ngược lại chẳng sao cả, nếu đã nhằm vào ta, vậy lần sau ta tranh thủ bắt sống một tên. Cao Tấn nhìn nàng, tức giận chất vấn, ngươi còn muốn có lần sau, chán sống hả? Lửa giận này của Cao Tấn bừng lên khiến Tạ Khuynh không thể hiểu được, nàng âm thầm bĩu môi. Quát tháo với ta làm gì? Chuyện xui rồi chắc ta muốn. Cao Tấn thở dài, xoay người Tạ Khuynh lại để nàng mặt đối mặt với mình, nói. Tình thế trong cung bất ổn, người ở phía sau bày ra màn ám sát này còn chưa tìm được. Kẻ đó có thể ám sát hai lần, thì liền có thể ám sát lần thứ ba, thứ tư. Nàng có thể trốn được bao nhiêu lần? Tạ Khuynh không nắm được ý tứ Cao Tấn hỏi. Cho nên, Cao Tấn vươn tay ôm nàng vào ngực nói. Nàng hồi tướng quân phủ ở một thời gian ngắn đi. Tạ Khuynh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hồi phủ tướng quân, cũng có khác gì đâu. Cao Tấn nói, nàng lặng lẽ về, hết thảy trong cung đều như thường lệ. Huống hồ hai lần ám sát này đều không phải cố ý, thích khách không oán không thù với nàng, là bị kẻ khác khống chế. Hiện tại không rõ trong cung còn bao nhiêu người bị khống chế, nàng ở lại trong cung nguy hiểm trùng trùng. Tạ Khuynh hỏi, vậy thích khách kia sẽ không đến phủ tướng quân hành thích sao? Cao Tấn lắc đầu, kẻ khống chế thích khách hẳn là người có thể thường xuyên ra vào cung cấm, chưa hẳn có thể thần không biết quỷ không hay vào phủ tướng quân. Vì lẽ đó cũng không có cách nào khống chế người trong phủ tướng quân ám sát nàng. Tạ Khuynh cảm thấy lời này của Cao Tấn có ý khác. Người có thể thường xuyên ra vào cung cấm, chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ ai? Vì lẽ đó cậu tử muốn ta hồi phủ tướng quân thật ra là đang thử thăm dò. Lúc này ta có nên biểu thị một chút lòng trung trinh đến chết không đổi? Bệ hạ, nếu trong cung đã nguy hiểm như vậy thì thần thiếp càng không thể vứt bỏ bệ hạ. Thiếp nguyện cùng tiến cùng lùi với bệ hạ, để cho những thích khách rác rưởi kia đều. Tạ Khuynh phát biểu văn mẫu không cần biết trái lương tâm là gì, nhưng mà lời còn chưa dứt đã bị Cao Tấn bịt miệng. Ngươi cho rằng trẫm không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì? Ngậm miệng đi, Cao Tấn bịt miệng Tạ Khuynh lại và nói. Trẫm không phải thăm dò ngươi, là thật sự muốn ngươi xuất cung tránh đầu sóng ngọn gió, đừng có nghi thần nghi quỷ. Tạ Khuynh bị che miệng chỉ có thể dùng cửa sổ tâm hồn biểu đạt sự khiếp sợ của mình hiện tại. Ha, cậu tử thế mà đoán đúng rồi. Chờ một chút, hắn nói ta nghi thần nghi quỷ. Làm ơn, ai mới là ngươi đa nghi hả? Được rồi, ngoan nào. Cao Tấn buông tay ra, cúi người hôn hai cái lên môi Tạ Khuynh, cọ trán mình lên trán Tạ Khuynh. Giờ phút này, phảng phất như Tạ Khuynh có thể cảm nhận được sự không nỡ của hắn. Giọng Cao Tấn nghèn nghẹn. Hồi phủ tướng quân ở mấy ngày, chờ trẫm xử lý xong chuyện này sẽ tự mình đón nàng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Tạ Khuynh không hiểu sao cũng trầm xuống. Đừng tham lạnh, đừng mê rượu, đừng ham chơi, đừng bị người khác phát hiện. Cao Tấn phân phó từng chút, rất nhanh thôi, trẫm sẽ giải quyết hết mọi chuyện, nàng chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở phủ tướng quân. Tạ Khuynh nhạy bén cảm giác được sự khác thường. Cầu tử đang trăng trối à? Vừa nghĩ như vậy liền bị Cao Tấn hung hăng bóp gò má, dùng thanh âm nguy hiểm cảnh cáo. Có nghe hay không? Tạ Khuynh bị đau, liên tục hô. Nghe nghe nghe, đừng bóp. Lúc này Cao Tấn mới buông tay. Nhìn một vòng xung quanh tầm điện của Tạ Khuynh, hắn nói. Đi thu dọn đồ đạc đi. Đừng mang quá nhiều, mang những thứ thường dùng là được rồi. Buổi chiều nàng leo tường ra ngoài đi. Tạ Khuynh xoa mặt cho là mình nghe nhầm, hỏi lại. Leo tường ra ngoài, như vậy mới có thể đảm bảo không ai biết, Cao Tấn nói, chẳng qua nàng yên tâm, lát nữa trẫm sẽ triệu kiến Tạ tướng quân vào cung, nói rõ nguyên do với ông ấy. Nàng chỉ cần lặng lẽ xuất cung hồi phủ tướng quân là được. Những chuyện tiếp theo hắn đều nghĩ cả rồi, Tạ Khuynh cũng không có gì để phản bác. At Patay Thơ Chuông Phung, một tòa nhà cũ ở thành Nam, chiếc xe ngựa dừng sát ở cửa sau nhà cũ, từ bên trong bước ra một người mặc áo choàng che khuất mặt. Cửa sau nhà cũ như có người trông coi, thấy người nọ xuống xe, ngay lập tức chạy tới mở cửa cho hắn vào. Sau khi người kia đi vào, xuyên qua hành lang gấp khúc đi tới một tiểu viện trồng đầy kỳ hoa dị thảo, mùi hương dược thảo kỳ lạ gay mũi ập vào mặt, người kia nhanh chóng đi qua vườn hoa, đến hậu viện. bố trí hậu viện còn không bằng tiền viện đầy hoa cỏ gai mũi kia, cơ hồ bị lấp kín bởi những cây hũ cái bình, có cao có thấp, có lớn có nhỏ, có dài có tròn, không biết dùng để làm gì. Người mặc áo choàng đen đứng đó một lúc lâu, liền thấy một lão nhân mặc phục sức nam cương bước ra từ phía sau những cây hũ kia. Lão nhân đó râu tóc bạc phơ, tùy tiện dùng một sợi dây ngũ sắc cột tóc sau lưng, trên eo treo mấy cái ống trúc, không biết dùng để làm gì. Lão nhân đó nhìn về hướng người mặc áo choàng đen, thần sắc nhàn nhạt, người đó liền vội vàng chạy tới, vừa đi vừa cởi Yota Asak Sigma viết thường choàng, lộ ra chân dung bên trong. Thái sư Thẩm Thiên Phong đi tới trước mặt vị lão nhân nam cương khí chất quỷ dị kia, khách khí chắp tay hành lễ. Độc lão mạnh khỏe, lão nhân nam cương được gọi là Độc lão, kia im ắng đưa tay, dẫn Thẩm Thiên Phong đi tới một con đường nhỏ đắp bằng ấm sành vào trong phòng. Trong phòng ánh đèn ảm đạm, mỗi khi Thẩm Thiên Phong tiến vào liền không tự chủ được cảm thấy rất áp lực, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta lại có việc cầu người, không thể không chịu đựng. Ngồi đi, lão nhân nam cương nói xong, đi đến giá trà bên cạnh pha trà. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống, nói, Độc lão không cần khách khí, Thẩm mỗ nói mấy câu xong liền đi ngay. Lão nhân nam cương không để ý, vẫn tiếp tục pha trà. Lát sau, lão nhân bưng một chén nước trà đen xì ngồi xuống đối diện với Thẩm Thiên Phong. Lúc đó Thẩm Thiên Phong mới biết người ta chỉ pha trà cho bản thân, căn bản không nghĩ tới mình, lập tức xấu hổ không thôi. Người muốn nói cái gì? Sau khi lão nhân nam cương nhấp một ngụm trà, hỏi Thẩm Thiên Phong. Lúc này Thẩm Thiên Phong mới đè xuống bất mãn trong lòng, nói tới chính sự hôm nay lặng yên tới thăm. Là có chút chuyện, cổ lần trước Độc lão cho ta dùng sắp hết, muốn xin ngài thêm một ít. Thẩm Thiên Phong nói, lão nhân nam cương nhấp một hớp trà đen, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cổ nhiều như vậy ngươi đều dùng hết rồi. Thẩm Thiên Phong nói, cũng không có bao nhiêu. Từ cổ này hiệu quả không lợi hại bằng mẫu cổ, ta dùng hai lần vẫn chưa hoàn thành đại sự. Trong mắt đục ngầu của lão nhân nam cương đảo qua Thẩm Thiên Phong, vừa độc vừa tà. Dưới ánh mắt chăm chú đó Thẩm Thiên Phong không khỏi lạnh sống lưng. Người chúng từ cổ của ta thần trí không rõ, hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của ngươi, không biết đau nhức chỉ đâu đánh đó. Sao hai lần vẫn không hoàn thành, ngươi muốn gửi yêu ta ít ai vậy? Lão nhân nam cương hỏi như thế, Thẩm Thiên Phong trần chờ quyết định giấu giếm. Là một gia hỏa không hiểu chuyện, lão nhân nam cương lại nói thẳng, không cần giấu giếm, người ngươi muốn gờ yêu ta ết chính là quý phi Tạ Thị. Thẩm Thiên Phong sững sờ, sau đó im lặng, lão phu đã nói với ngươi rằng Tạ tướng quân có ân với lão phu, người của Tạ gia không thể gờ yêu ta ết. Ngươi lại hoàn toàn không nghe, lão nhân nam cương nói, ánh mắt Thẩm Thiên Phong khẽ nhúc nhích, lời của Độc lão sao Thẩm mộ dám không nghe, thực sự là con nỗi niềm khó nói. Hừ, lão nhân nam cương đặt mạnh chén trà lên bàn, nói. Cái nỗi niềm gì khó nói. Thẩm Thiên Phong, lão phu cũng muốn hỏi ngươi một câu, tên họ cao mồm còn hôi sữa kia đăng cơ đã 3 năm, chuyện ngươi đáp ứng chúng ta định chừng nào làm. Độc lão bớt giận, chuyện Thẩm mỗ đã nhận lời tuyệt không dám lời biếng ta. Lão nhân nam cương cắt ngang lời của Thẩm Thiên Phong, ngươi không dám lời biếng. Vậy ngươi định lúc nào để tên tiểu tử cao gia kia xuất binh nam cương, giúp thiếu chủ ta phục quốc? Thẩm Thiên Phong thở dài một tiếng, biện hộ cho mình. Độc lão đừng nóng vội, Thẩm mỗ đã sớm hạ cổ lên người hoàng đế, tùy thời có thể làm hắn tuân theo mệnh lệnh. Nhưng mà trước đó Thẩm mỗ còn chuyện phải làm, dù sao cũng phải từ từ. Từ từ, lão nhân nam cương lạnh lùng cười. Nhiều năm như vậy, lão phu bị ngươi lừa gạt, trơ mắt nhìn ngươi từ một kẻ áo vải bay lên làm thái sư một nước. Nói ngươi bây giờ quyền khuynh triều dã cũng không quá đáng, nhưng ngươi đã bao giờ bắt tay vào thực hiện lời hứa. Có một số việc dù là tiểu tử cao gia không làm, người thân là thái sư một nước, chẳng lẽ chút quyền lợi đó cũng không có sao? Thẩm Thiên Phong cảm thấy ủy khuất, Độc lão a, ngài cũng biết tiểu tử hoàng đế kia đa nghi vô cùng. Dù hắn phong ta làm thái sư, nhưng quyền lực trong tay ta ít ỏi như vậy còn không bằng 1/2 phần 10 của Tạ Viễn Thần. Ngài còn không cho ta động tới Tạ Viễn Thần, mấy năm nay ta cũng rất uất ức. Hai người tranh luận vài câu, lão nhân nam cương âm trầm hỏi. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì? Quý phi Tạ Thị ngươi đừng hòng gờ yêu ta ết. Cung yến lần trước ngươi tự tiện chủ trương, thiếu chủ nhà ta đã giận tím mặt. Nếu ngươi còn dám động tới một cọng tóc của Tạ quý phi, chỉ sợ lão phu cũng không giúp được ngươi. Thẩm Thiên Phong lần nữa sững sờ, ông ta nghĩ thế nào cũng không thông đám người nam cương này có tâm tư gì. Khư khư cố chấp không cho đụng tới người Tạ gia, làm cho ông ta hai bên đều khó xử. Ông ta vốn định trước khi chính thức khống chế Cao Tấn sẽ cho Tiêm Vân vào cung. Nhưng Cao Tấn chỉ nói ngoài miệng rằng hắn tình căn thâm trùng với Tiêm Vân thế nào, thậm chí còn từng thăm dò nói muốn cho Tiêm Vân vào cung làm hậu. nhưng hắn chưa làm cái gì để tranh thủ chuyện này cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Thẩm Thiên Phong còn có thể nhẫn, nhưng Tạ Quý Phi được sủng ái ngay trước mắt, thái độ của Cao Tấn đối với Tạ gia ngày càng nghiêng trời lệch đất, tín nhiệm với Tạ Viễn Thần vượt xa Thẩm Thiên Phong. Thậm chí trước đó không lâu, Cao Tấn còn chủ động đề bạt con trai độc nhất của Tạ Viễn Thần là Tạ Đạc. Thẩm Thiên Phong cảm thấy Cao Tấn chuyển biến như vậy, vị Tạ Quý Phi bên gối kia đương nhiên không thoát khỏi can hệ. Những chuyện này tạo nên đả kích cực lớn với Thẩm Thiên Phong, làm ông ta không thể không hành động. Nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, đích nữ Tạ Quý Phi cửa lớn không ra cửa sau không bước thế mà lại có thân thủ lợi hại như vậy. Lần ám sát thứ nhất thất bại còn có thể nói là do Tô Biệt Hạc cản trở, nhưng lần này là tự nàng ta dùng thực lực của mình thoát hiểm. Từ Cổ Độc Lão cho có tính cơ động cực tốt, muốn dùng người nào liền có thể hạ trong tức khắc. Ngày đó người thiếp bên cạnh đại hoàng tử khăng khăng muốn mang binh khí vào cung, bị thủ vệ cửa cung ngăn cản, Thẩm Thiên Phong mượn lúc giải vây cho bọn họ hạ tử cổ lên người tiểu thiếp kia. Sau đó Cao Tấn tăng gấp đôi thủ vệ hậu cung, ông ta không còn cách nào vào cấm cung. May mắn những nhãn tuyến ông ta cài vào báo rằng Tạ Nhiễm đi thuần mã tư. Thế là Thẩm Thiên Phong lại bày trận ám sát thứ hai, nghĩ là lần này nhất định thành công. Nhưng ai có thể ngờ Tạ Nhiễm lại lợi hại đến thế. Nhiều người chúng tử cổ như vậy, không những không thể gỡ yêu ta ết được nàng ta, còn bị nàng ta gỡ yêu ta ết hết. Cách chương.